Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676, chương 674 phân tổ. Át Lân hết thảy xoay chuyển hơn 3.000 vạn Âu cho Triệu Diệu, khiến cho Triệu Diệu tinh thần chấn động, đối với kế tiếp làm việc càng thêm tràn ngập nhiệt tình. Ngoạ tào, hơn 3.000 vạn Âu a, cái kia đổi thành nhân dân tệ đến có hơn 2 ức a. Triệu Diệu trong lòng mừng như điên. Quá kiếm lời, thật sự là quá kiếm lời. Nhiều tiền như vậy đủ ta lại mua mấy tòa nhà. Chờ sau này đem ta trong khu cư xá lâu đều mua lại. Toàn bộ cư xá đều là của ta. Quảng cáo cho thuê chỉ chiêu nữ khách trọ. Đây không phải là thoải mái chết được. Bất quá nghĩ đến ở đây Triệu Diệu liền lắc đầu. Không nên không nên. Triệu Diệu ngươi quá bành trướng. Số tiền kia là lấy ra cho kinh doanh mèo cà phê. Chiếm cứ mèo bạc hà thị trường. Kiếm kinh nghiệm kiếm rút thưởng số lần. Không thể dùng linh tinh. Hắn ổn định một hạ cảm xúc. Lần nữa mặt không thay đổi nhìn về phía Át Lân hỏi. Chỉ có chút tiền ấy. Ngươi tiền còn lại đâu? Không có. Thật không có. Một hơi phun ra hơn 3.000 vạn Âu. Át Lân cũng là cảm giác đau thấu tim gan a. Nhưng không phải hắn không muốn trang một thanh ngạnh hán. Mà là đối thủ thực sự quá độc ác. Loại kia ảo giác. Hắn thật không muốn lại trải qua. Thế là nhìn xem Triệu Diệu âm tàn sắc mặt. Hắn không ngừng nói ra. Còn lại tất cả đều là ta ở nước Anh cùng Pháp quốc tài sản cố định. Trong thời gian ngắn không có cách nào biến hiện. Mà lại tiền kiếm được đại đầu đều tại phụ thân bên kia. Đây đã là ta tất cả tích xúc. Thật sao? Triệu Diệu cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin loại này liên quan đến thuốc phiện. Nhân khẩu mua bán tội lớn phạm sẽ không cho mình lưu đầu đường lui. Tất cả tiền liền ngoan ngoãn đặt ở trong ngân hàng. Người không thành thật lắm a. Thế là liền thấy Triệu Diệu một chỉ điểm ra. Át Lân trước mặt huyễn tượng mọc thành bụi. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hơn 100 cái đồ tể toàn thân trần trụi. Một bên đi ị vừa đi đường ra hiện ở xung quanh hắn. Sau đó cười hắc hắc đi tới. Đừng tới đây. Nhìn xem tứ chi của mình bị cơ bắp đại hán ngăn chặn. Quần áo bị từng kiện lột ra. Át Lân thét to. Đừng tới đây. Đều đừng tới đây. Một lát sau, trong miệng của hắn hét thảm một tiếng. Khóe mắt liền chảy ra khuất nhục nước mắt. Ngừng. Để bọn hắn dừng lại. Ta đưa tiền. Ta đưa tiền chính là. Triệu Diệu phất phất tay. Huyễn tượng biến mất. Chầm chầm trên mặt đất Át Lân nói ra. Sớm một chút phối hợp không phải tốt sao? Lại một vòng bức cung về sau. Triệu Diệu lần nữa theo trong tay đối phương ép đi ra một vòng tiền mặt. Châu báu, kim cương, ước chừng giá trị hơn 500 vạn đồng euro đương nhiên. Kế tiếp còn muốn đem trang viên cất giấu mấy con siêu năng mèo từng cái mang về thứ nguyên dạ dày. Trong túi, hẳn là không sai biệt lắm. Nhìn vẻ mặt hư thoát, vẻ mặt đờ đận Át Lân. Triệu Diệu trực tiếp thi triển huyễn thuật đem đối phương lừa gạt vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Tiếp xuống chiến lược, hắn còn muốn cùng thủ hạ siêu năng mèo thương lượng một chút. Thế là Triệu Diệu gọi tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Lục bộ đầu lĩnh não, tinh binh cường tướng, trực tiếp địa phương đem tình huống nói rõ một chút. Nói tiếp, hiện tại song đầu thú còn có 4 cỗ thế lực xoay quanh tại hải ngoại. Cho nên tại tổng tiến công nơi ở của bọn hắn trước đó, ta dự định chia binh tử lộ tiêu diệt bọn hắn hải ngoại thế lực, đồng thời cũng tịch thu bọn hắn phi pháp đoạt được. Nghe được Triệu Diệu lời nói này, ngồi xuống chúng mèo tâm tư dị biệt, trong mắt lộ ra khác nhau hưng phấn, lưỡng lự, khẩn trương, lo lắng chờ các loại thần sắc, xét nhà của bọn hắn, mặt trà hưng phấn lên, nhảy nâng móng nói ra. Ta muốn đi, ta muốn đi, Triệu Diệu, điểm ta một đường đi. Trong lòng của hắn mừng như điên nói. Người không tiền của phi nghĩa không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Triệu Diệu là thế nào biến có tiền? Liền là cái đoạt a. Lần này rốt cục đến phiên ta Mạt Trà tới phát đại tài. Thấy Mạt Trà một mặt tích cực bộ dáng. Triệu Diệu trầm mặc một chút nói ra. Đối phương là quốc tế phạm tội tổ chức. Thực lực mạnh cao, sứ đồ rất nhiều. Cần đến là phi thường cường đại siêu năng miêu tài có thể chiến thắng bọn hắn. Đó không phải là ta sao? Mặt trà tiếp tục giơ móng vuốt nói ra. Ta đi. Triệu Diệu lại trầm mặc một hồi. Nhìn xem mặt trà hồn nhiên lại ánh mắt mong chờ. Thầm nghĩ trong lòng. Nói không nên lời a. Người quá cùi bắp câu nói này nói không nên lời a. Không có biện pháp. Được. Mặt trà ngươi cùng ta một đường. Đây là tổ. Tiếp lấy Triệu Diệu không đăng cấp siêu năng mèo nhóm tự tác chủ trương cơ hội. Trực tiếp mở miệng nói ra. Môi cầu cùng Pharaoh mèo một đường. Đây là hai tổ. Elizabeth, Phô Mai, Ares một đường. Đây là ba tổ. Còn có mèo đại tiên. Viên viên, Ekaterina một đường. Đây là bốn tổ. Tổng cộng chia làm bốn đường. Đồng thời động thủ. Đem xong đầu thú nanh vuốt cùng nhau tiêu diệt. Sau đó đem bọn hắn tất cả tiền đều ép đi ra. Triệu Diệu nghiêm túc nhìn xem chúng mèo nói ra. Nhớ kỹ các vị, này không chỉ là vì chính chúng ta, càng là vì hòa bình của thế giới, vì đả kích tà ác, vì giải phóng bị song đầu thú nô dịch siêu năng mèo. Hạo nhiên đất trời, chính khí trường tồn, nghe xong Triệu Diệu lời nói này, siêu năng mèo nhóm vẻ mặt liên tục biến ảo, riêng phần mình có khác nhau ý nghĩ. Mặt trà, Triệu Diệu vẫn là tín nhiệm năng lực của ta nha. Nhất định phải đem ta mang theo trên người mới an tâm đi. Viên viên, đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng. Ngỗng qua nhổ lông, ăn hối lộ trái pháp luật. Lấy công bù tư, ngồi không ăn bám. Tiền tài bất nghĩa, tham ô mục nát. Ta hắn mèo tốt có tài văn chương. Elizabeth, chi phí chung du lịch. Lần này ta nhất định phải thật tốt nhiều đập điểm ảnh chụp. Pharaoh. Vì cái gì không đem ta cùng Thụy ca điểm một tổ? Tại sao phải đem Elizabeth này đẹp đẽ tiện hóa cùng Thụy ca điểm cùng một chỗ? Triệu Diệu tại sao có thể như vậy chứ? Phô Mai, có thể hay không mang muội muội cùng đi chơi? Ares, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt cùng Pharaoh không tại một tổ. Elizabeth sao? Ai, nếu như là mẹ của nàng Ekaterina liền tốt. Elizabeth còn kém điểm mùi vị. Mèo đại tiên, vì chính nghĩa, cũng vì tự do song đầu thú bên trong siêu năng mèo. Triệu Diệu giác ngộ thật cao. Ta quả nhiên không cùng lầm người. Ekaterina, thật là phiền phức a. Vì cái gì ta một đầu mèo rác đâu cũng muốn đi ra ngoài làm công. Ta hôm nay móng tay còn không có kéo đây. Không muốn làm việc a, miêu lão. Xem ra mạt trà từ khi lang thang sau khi trở về. Lại lấy được thánh quyến a. Là thời điểm lại đi tìm Kiều Công nói chuyện rồi. Lucy, đáng giận. Cùng cực ác tổ chức chiến đấu. Phải thừa nhận vô số cường giả công kích. Đối mặt vô số nguy hiểm sao. Rất muốn đi chợ giúp đồng bạn của ta a. Bánh mật. Không sao chứ. Ta đây có thể đi trở về chơi game rồi hả. Ta đây đi rồi. Gaia. Đám kia mèo làm sao tập hợp một chỗ. Giống như nói đến rất náo nhiệt dáng vẻ. Được rồi. Giống như không có phát hiện ta không có đi qua. Ta vẫn là quản ta chơi game đi. Cá viên. Ta vì cái gì ở chỗ này. Bọn hắn đang nói cái gì. Không có quan hệ gì với ta a. Ta chính là đi ngang qua a. Gật đầu có phải hay không là được rồi. Móc lửng. Một bên khác. Ngay tại Triệu Diệu rời đi Atlan trang viên sau đó không lâu. Từng người người áo đen đi vào trong trang viên. Kéo xuống rào chắn, kiểm tra dấu vết, phân tích thi thể. Mà tại đồ long giả Alpha trước mặt, một tên có mũi to tóc vàng người trung niên nhíu nhíu mày. Song đầu thú đồ long giả Alpha. Hắn cũng đã chết sao? Một bên thủ hạ nói ra. Trưởng quan. Toàn bộ trang viên hết thảy sứ đồ cùng chiến sĩ toàn bộ đều là ngạt thở mà chết. Atlan không biết tung tích. Bất quá hắn vừa mới một cái tài khoản có người xoay chuyển tiền. Chúng ta phỏng đoán hắn hẳn là còn sống. Tóc vàng nam người híp mắt lại. Lộ ra một hồi tia sáng lạnh. Nhớ tới nơi đây chiến đấu cùng trung tâm chợ nổ tung. Cười lạnh nói. Vậy mà tại Paris không kiêng nể gì như thế động thủ. Những này tên côn đồ thật cho là có điểm năng lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Hắn phân phó nói, kiểm tra gần nhất trong vòng 3 giờ cả thị khu, sân bay, đường cao tốc camera giám sát, thông chi hết thảy sứ đồ tràng tử, giám sát toàn thành phố không vực, khiến cho chó săn nhóm xuất động, cho ta một nhánh thánh kiếm bộ đội tùy thời chờ lệnh. Chấm ngoặc kép, kèm theo nam tử tóc vàng tiếng nói chuyện, từng đầu mệnh lệnh ban bố ra ngoài. Toàn bộ Paris dần dần biến thành một tấm thiên la địa võng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.